Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 333 của truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Jake Mai đã donate ủng hộ qua PayPal. Bạn ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong và bộ truyện Trọng Luyện Cửu Thiên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 333 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Trung. Chào bạn Huy Trần nha. Vật xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 333, chương 1769. Bất quá bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để thể hội những thứ này. Thời khắc này Dương Khai thật giống như có một kho báu đầy ắp, cũng có chìa khóa, thậm chí cả người đều đứng trong kho báu. Nhưng hắn lại không có thời gian để kiểm tra xử lý bảo vật. Thu lại tâm thần, Dương Khai quay đầu nhìn lại vị trí Tuyết Nguyệt. Hắn chưa quên, tại một địa phương thế này, còn có một người đang lo lắng quan tâm cho mình, không ngừng kêu gọi tên mình, xem mình là chỗ dựa. Nhưng vừa nhìn thấy, Dương Khai không khỏi nhướng mày. Bởi vì hướng đó không có một bóng dáng người, không thấy bóng dáng của Tuyết Nguyệt đâu. Ngắm nhìn xung quanh, trong phạm vi thần niệm có thể chạm tới, cũng không có bóng dáng của Tuyết Nguyệt. Nàng đi đâu? Dương Khai cau mày, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ Tuyết Nguyệt thấy thời cơ bất ổn nên bỏ mình. Tuyết Nguyệt, nữ nhân này tuy rằng mình tiếp xúc với nàng không nhiều, biết về nàng không tính là sâu, nhưng xem từ thời gian ngắn ngủi chung sống, đối xử chân thành, nàng không phải là hạng người này. Mà trong khe nứt hư không, nàng không có tu luyện qua lực lượng không gian, thì dù thực lực có mạnh mấy cũng như con ruồi không đầu. Dù hao phí ngàn vạn năm cũng đừng nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Cho nên cũng không có khả năng nàng tự mình đi tìm đường ra. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì sao? Dương Khai máy động trong lòng, nghĩ tới một khả năng. Nhưng trong khe nứt hư không này lại có nguy hiểm gì sao? Nơi này mặc dù là khu vực hư vô hỗn độn, tách rời bên ngoài thất lạc chi địa, nhưng hai người một đường đi tới cũng không hề gặp bất kỳ hung hiểm gì. Đứng tại chỗ trầm tư một hồi, Dương Khai liền bắt đầu hành động. Bất kể như thế nào, trước phải tìm cho được Tuyết Nguyệt rồi tính sau. Hắn sải bước bước ra một bước. Người đã xa ngoài trăm dặm, thần thái ung dung, mỗi một bước đều ngầm hợp với không gian kỳ diệu. Trước kia, Dương Khai cần phải thi triển xe rách không gian mới có thể một lần di động hơn mấy trăm ngàn dặm. Sau này theo trình độ lực lượng không gian của hắn tăng lên, tuy rằng có thể làm được thuấn di cự ly ngắn, nhưng cũng chỉ là mười mấy hai mươi dặm, nên loại khoảng cách này đích thực không tính là gì. Nhưng thời khắc này, Dương Khai lại dễ dàng có thể một bước bước ra trăm dặm, mà đây còn là xa chưa tới cực hạn của hắn. Trong lúc Dương Khai di chuyển, ân chứng cảm ngộ lực căn nuốt hình xoắn ốc, lĩnh ngộ về lực lượng không gian càng thêm tinh tiến. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cho dù Tuyết Nguyệt tự rời đi, cũng không có khả năng chạy đi quá xa. Dù sao, ở loại địa phương quỷ quái này, nàng muốn chạy xa cũng không thể được. Vì vậy, Dương Khai lấy chỗ mình đứng làm trung tâm, đi vòng vòng, rộng ra hướng bốn phía tìm kiếm. Sự thật quả nhiên là như vậy. Ước chừng sau nửa nén nhang, Dương Khai liền phát hiện bóng dáng của Tuyết Nguyệt. Chỉ có điều, thời điểm này nàng vô cùng chật vật, đang hoảng hốt chạy tới chạy lui trong hư không trống vắng. Mái tóc dài đều có chút rối bù, mà bên khóe miệng thì tràn ra vệt máu đỏ sẫm. Đuổi theo sau nàng là một con yêu thú cổ quái dài 7-8 trượng, thoạt nhìn giống như một con sư tử biển. Thân thể yêu thú mập mạp béo phì, cái đuôi rộng lớn, thân mình uốn éo, không nhanh không chậm đuổi theo sau Tuyết Nguyệt. Thỉnh thoảng nó phát ra một tiếng rống dài chói tai. Vừa nhìn thấy con yêu thú này, mí mắt của Dương Khai chợt co rút, lộ ra nét kinh ngạc. Bởi vì rõ ràng từ trên người yêu thú, hắn cảm nhận được dao động lực lượng có cùng nguồn gốc với mình, là lực lượng không gian. Mỗi một động tác, mỗi một lần thân thể uốn mình của yêu thú đều ngầm chứa kỳ diệu của không gian. Dường như nó có thể để thân mình trượt đi theo quỹ tích của không gian. Cho nên, hành động của nó thoạt nhìn tuy rằng cực kỳ vụng về, nhưng lại có thể thoải mái đuổi sát sau Tuyết Nguyệt đang liều mạng chạy trốn kia. Hoặc là nói, nó cũng không có ý muốn lập tức đánh chết Tuyết Nguyệt, mà là ôm một loại tâm tính mèo vờn chuột, đang trêu đùa Tuyết Nguyệt, dùng chuyện truy đuổi nàng làm thú vui. Lúc Dương Khai nhìn thấy Tuyết Nguyệt, vừa lúc con yêu thú há cái miệng rộng như cá ngát, từ trong miệng phun ra một luồng năng lượng mắt thường có thể thấy. Nguồn năng lượng kia giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng cắt xé không gian, đánh thẳng tới sau Tuyết Nguyệt. Nhận ra lực lượng khiếp người phía sau mình, Tuyết Nguyệt mặt mày biến sắc, há miệng cắn chót lưỡi. Lập tức trên đỉnh đầu nàng hiện ra hư ảnh yêu linh Giải Trĩ cộng sinh với nàng. Toàn thân Giải Trĩ hiện đầy lông xanh đen dày đặc, hai mắt sáng rực có thần, trên trán mọc một cái sừng, thoạt nhìn rất có uy lực. Nó vừa xuất hiện liền gào thét, quên mình đánh ngược ra sau. Giải Trĩ là một con yêu linh cộng sinh, có chiến lực đủ để sánh ngang với bản thân Tuyết Nguyệt. Phản hư cảnh tầng 3 bình thường, căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhân đạo công kích kia là dễ dàng cắt xé hư ảnh của Giải Trĩ thành hai. Trong tiếng rên rỉ hét thảm, hư ảnh Giải Trĩ tiêu tan biến mất. Mà Tuyết Nguyệt, thân là ký chủ, dường như cũng bị trọng thương. Lần nữa nàng há miệng phun ra một búng máu. Thân thể mệt mỏi loạn choạng sắp té, ngay cả tốc độ chạy trốn cũng trở nên chậm đi. Tuyết Nguyệt không dám quay đầu nhìn, trong đôi mắt đẹp mờ tối không màu. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một tay ôm nàng vào trong lòng. Tuyết Nguyệt gian khổ ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt cương nghị của Dương Khai. Mặc dù đang trong bóng tối, nàng cũng cảm thấy trên gương mặt này phát sáng rạng rỡ. Dường như là vì nàng đốt lên một ngọn đèn chiếu sáng trên con đường mờ tối phía trước. À, cuối cùng, người cũng tới rồi. Tuyết Nguyệt nặn ra một nụ cười, thở hổn hển, nói nhỏ như tờ nhện. Là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Dương Khai gật đầu, vừa nói vừa thúc giục Thánh Nguyên dò xét trong cơ thể Tuyết Nguyệt một vòng, khẽ cau mày. Hắn phát hiện tình huống của Tuyết Nguyệt không tính là lý tưởng, cũng không biết rốt cuộc nàng dây dưa cùng yêu thú này trong bao lâu. Thánh Nguyên trong người gần như khô cạn, kinh mạch cùng thân thể cũng có tiêu hao. Nếu như mình trở lại chậm một chút, thì dù Tuyết Nguyệt không bị yêu thú kia đánh chết, thì cũng có khả năng bị kiệt sức mà chết. Như thế nào lại trêu chọc nó chứ? Dương Khai nhìn yêu thú đang trôi lơ lửng trong hư không lên tiếng hỏi. Tự nó xuất hiện mà. Tuyết Nguyệt cả người nằm trong lồng ngực của Dương Khai, nhẹ giọng đáp. Ta ở nơi đó đợi ngươi đã mấy ngày, ngươi cũng không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên yêu thú này không biết khi nào xuất hiện ở gần ta, tự hồ bị ngươi hấp dẫn, vọt tới chỗ ngươi. Ta sợ ngươi bị quấy rầy cho nên... Cho nên đã dẫn dắt nó đi đúng không? Dương Khai cúi đầu nhìn nàng, Tuyết Nguyệt chần chừ một chút, lúc này mới gật đầu. Dương Khai nhẹ thở dài một hơi, trong lòng một mảnh ấm áp. Thân thể của ngươi, xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên Tuyết Nguyệt kinh hô, sắc mặt kinh hoảng quan sát trên thân thể Dương Khai, thì máu thịt và sợi đen như ẩn như hiện, làm cho Tuyết Nguyệt nghĩ Dương Khai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức vô cùng lo lắng hỏi thăm. Có một số lực lượng không khống chế được, nhưng không có vấn đề gì lớn lao. Chỉ cần ta dung hợp hoàn toàn lực lượng kia là được rồi. Dương Khai giải thích một câu, bộ bổ sau lưng Tuyết Nguyệt. Đừng lo, hiện tại nên giải quyết con yêu thú này. Khi nói chuyện, hắn ngưng trọng, nhìn con yêu thú cổ quái ngay phía trước. Tuyết Nguyệt hơi biến sắc, thấp giọng nói. Người hãy cẩn thận đó, nó rất là lợi hại. Thực lực tuyệt đối không thua kém cường giả hư vương cảnh đâu, mà còn tinh thông lực lượng không gian. Nếu ta không đoán sai, nó hẳn là... Là kinh không thú. Ta biết chứ. Dương Khai toét miệng cười. Chuyến này hắn theo La Lam vào Thất Lạc chi địa, mục đích chủ yếu nhất là kinh không thú. Nhưng điều hắn không ngờ là mình dưới tình huống này phát hiện dấu vết của kinh không thú. Có thể bơi lội trong khe nứt hư không, bản thân là tinh thông lực lượng không gian, trừ kinh không thú ra thì có thể là con gì. Cho nên, mặc dù Dương Khai chưa từng thấy loại yêu thú này, nhưng cũng có thể trong nháy mắt phán đoán ra. Người biết thì tốt rồi. Tuyết Nguyệt yên lòng, lúc này mới rút trong ngực Dương Khai, bày ra một tư thế thanh thản thoải mái. Nàng nhẹ giọng nói. Kế tiếp trông cậy vào ngươi, ta giao cái mạng này cho ngươi. Nói xong, nàng lại trực tiếp vận chuyển một loại bí thuật, liền ngủ say. Nàng đã tới thời điểm đèn hết dầu tắt, cho nên phải lập tức trị thương, mà bí thuật nàng thi triển lại nhất thiết phải dưới trạng thái ngủ say. Tin tưởng ta như vậy ư? Dương Khai mỉm cười, lập tức ý thức trách nhiệm tràn đầy, lẩm bẩm. Vậy thì ta đây không thể để cho ngươi quá thất vọng rồi. Nói xong, hắn đỡ Tuyết Nguyệt nằm trên lưng mình, rồi thúc giục Thánh Nguyên ngưng tụ thành hình dáng dây thần, cột chặt nàng vào thân mình, hoạt động chút tay chân. Sau khi xác định bất luận mình cử động ra sao cũng không quăng Tuyết Nguyệt rơi ra ngoài, lúc này mới ung dung nhìn hướng của con kinh không thú. Từ khi Dương Khai hiện thân, kinh không thú cũng không có động tĩnh. Chỉ có điều trên cái đầu mập mạp của nó, hai con mắt nhỏ lại toát ra tia sáng khiếp người, nhìn chăm chăm Dương Khai. Dường như đối với nó, Dương Khai chính là một bữa ăn ngon lành, làm nó rụt rịch muốn động. Kinh không thú trời sinh đã tinh thông lực lượng không gian. Dương Khai mới vừa cắn nuốt hấp thu không gian hình xoắn ốc, lĩnh ngộ đối với lực lượng không gian càng thêm cao thâm. Hơn nữa, trong cơ thể chứa đựng lực lượng không gian khổng lồ. Cũng hơi mất khống chế, nên khí tức trên người phát ra tự nhiên khiến kinh không thú vô cùng vui mừng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Dương Khai hùng hổ dọa người. Cặp mắt thú của kinh không thú cũng không thối lui chút nào. Ở trong khe nứt hư không, vô số không bờ không bến này, một người một thú đều cảm nhận được chiên ý của đối phương. Đến đây đi. Hồi lâu sau, Dương Khai vẫy tay, mới vẫy vẫy tay về kinh không thú. Ta muốn nội đan ngươi. Ngươi muốn thân thể ta ư? Vậy chúng ta đánh nhau mới biết phần cao thấp, để xem rốt cuộc ai có thể chịu được như mong muốn, ai lại để cho người khác hưởng. Cũng không biết có phải kinh không thú nghe hiểu lời của Dương Khai hay không, hay chỉ đơn thuần là bị động tác khiêu khích của hắn chọc giận. Ngay sau đó, kinh không thú liền há miệng rộng, phát ra tiếng gào rung trời. Đoàn đoàn năng lượng đen như mực, như đạn pháo liên tục bắn tới hướng Dương Khai. Những công kích năng lượng này là hư không hống, tốc độ nhanh không thể tưởng. Dù sao cũng là kinh không thú phun ra, bao hàm vận dụng lực lượng không gian. Trong nháy mắt, liền vượt qua hạn chế khoảng cách, đánh tới trước mặt của Dương Khai. Đây là công kích cường hãn đủ để uy hiếp hư vương cảnh. Dương Khai ánh mắt sáng rực, đối mặt với tập kích như vậy, chẳng những không cố ý lùi bước, ngược lại chiên ý ngẩng cao, còn ngón tay bắn ra liên tiếp. Bí thuật không gian nhận. Từng lưỡi dao không gian sắc bén, hình dạng trăng lưỡi liềm bắn ra, tinh chuẩn không bỏ sót, đón đỡ hư không hống của kinh không thú. Không gian nhận là bí thuật không gian duy nhất mà Dương Khai lĩnh ngộ có thể công kích. Từ trước tới nay đều là một trong những đòn sát thủ của hắn, nhiều lần sáng tạo nên chiến công cho hắn. Mà sau khi cắn nuốt dung hợp hình xoắn ốc không gian kia, uy lực của bí thuật này cũng gia tăng, không chỉ gấp mấy lần so với trước. Không gian nhận hắn bắn ra ngoài, mặc dù không có biến hóa độ lớn nhỏ, nhưng khống chế càng thêm tinh chuẩn, lực sát thương cũng tăng lên rất nhiều. Chương 1770. Không gian nhận cùng hư không hống của kinh không thú đụng vào nhau. Tiếng nổ vang rầm rầm không dứt bên tai. Lực lượng không gian bùng phát ra cuồng bạo. Không gian cách 10 thước trước mặt của Dương Khai chợt sụp đổ. Mảnh không gian kia giống như một mặt vách tường bị đánh nát. Trong thời gian cực ngắn biến thành mảnh vỡ. Dao động lực lượng hỗn loạn thoải mái bắn ra tuôn tóe trong hư không. Trong không gian sụp đổ, thân mình của kinh không thú khổng lồ quỷ dị dò ra, há miệng cắn tới hướng Dương Khai. Thừa dịp Dương Khai phân tán chú ý, nó lại tiếp cận ngay trước người. Dương Khai dường như sớm có dự liệu đối với chuyện này, cho nên tuyệt không có vẻ hoảng hốt. Dưới chân hơi dịch chuyển, trong lực lượng không gian bao phủ quanh thân, từ từ hóa thành hư ảnh. Kinh không thú cắn một cái vào trong khoảng không. Ngay sau đó, Dương Khai như quỷ mị xuất hiện bên trên thân thể của kinh không thú, hùng hăng tung một quyền hàm chứa toàn thân tu vi, giáng xuống đầu nó. Quyền kinh bùng phát, kinh không thú bị đánh chia năm xẻ bảy. Thế nhưng, Dương Khai không có mảy may mừng rỡ sau khi đắc thủ, ngược lại nhướng mày, vội vàng né tránh khỏi chỗ cũ. Ngay trong nháy mắt hắn có động tác, kinh không thú vốn bị đánh nát, chợt hiện ra sau lưng, lần nữa há cái miệng to như chậu máu. Kinh không thú trước đó bị Dương Khai đánh nát, chỉ là hư ảnh mà thôi. Một người một thú tốc độ đều nhanh đến cực hạn, lợi dụng lực lượng không gian hành động đủ để sinh ra quấy nhiễu tầm mắt của địch nhân. Bóng người lóe lên, Dương Khai xuất hiện ở ngoài trăm trượng, mà kinh không thú cũng ngừng, trôi lơ lửng giữa hư không, tình chuẩn tìm được vị trí của Dương Khai, nhìn lại phía hắn. Giao phong ngắn ngủi, thử dò xét ban đầu, một người một thú đều ý thức được, đối phương không phải trái hồng mềm, có thể tùy ý bắt nặng. Một khi đã như vậy, Dương Khai lẩm bẩm, toét miệng mỉm cười. Thì đừng trách ta bất nhận nghĩa. Khi nói chuyện hắn phất tay, ngay sau đó thạch khổi tiểu tiểu, khí linh lưu viêm, hai trợ lực siêu cấp liền lóe sáng xuất hiện tại trường. Thạch khổi vác cây hám thiên trụ, thân mình còng lưng mà nhanh nhẹn, còn người đảo lên đảo xuống, dường như không biết đây là đâu. Còn lưu viêm vừa xuất hiện liền nhìn về phía Dương Khai hỏi. Chủ nhân, người có gì cần phân phó? Giết nó đi. Dương Khai đưa tay chỉ kinh không thú ngoài trăm trượng rồi ra lệnh. Lưu Viêm dời đôi mắt đẹp nhìn hướng kinh không thú, thần sắc trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Dường như nó rất là lợi hại nha. Dương Khai cười to. Nếu không lợi hại, một mình ta có thể xử lý được rồi, đâu cần gọi các người ra. Này, nó tinh thông lực lượng không gian, cho nên các người phải phối hợp với ta mới được. Chủ nhân, phân phó là được. Lưu Viêm gật đầu, trên bàn tay ngọc xinh xắn bỗng nhiên bốc cháy một đoàn lửa. Ngọn lửa kia có màu đỏ tím, bên trong mơ hồ còn lóe lên tia chớp, tràn ra lực lượng cuồng bạo. Vậy cứ động thủ đi. Dương Khai tét miệng cười, thân hình lắc lư, một lần nữa vọt tới hướng kinh không thú, cùng phối hợp với hai đại trợ lực, căn bản không cần nói nhiều. Bởi vì bất luận là thạch khổi hay khí linh đều có tâm thần cảm ứng đối với Dương Khai. Bọn chúng có thể hiểu rõ ý nghĩ của Dương Khai, từ đó làm ra phối hợp hoàn mỹ nhất. Dương Khai vừa hành động, Lưu Viêm liền biến thành một đoàn ánh lửa theo sát sau Dương Khai vọt tới. Thạch khổi thì bỗng nhiên biến thành một người đá cực kỳ to lớn, kéo theo cây hám thiên trụ dài 10 trượng, từng bước một đi lại trong hư không, chậm rãi đến gần bên kia, thoạt nhìn bộ dáng không nhanh không chậm. Kinh không thú không thể nghi ngờ là có linh trí không thấp, cho nên khi nó thấy Dương Khai bỗng nhiên nhiều thêm hai trợ giúp, trong hai con mắt của nó không khỏi toát ra kinh ngạc, nghi hoặc, rất nhân cách hóa. Lại thấy Dương Khai cùng Lưu Viêm cùng một lúc tấn công tới, nó lại ở tại chỗ nhảy tới phía trước. Hư không phía trước giống như biến thành một mặt hồ, đợi sau khi nó xông qua liền hoàn toàn che giấu thân mình. Dương Khai hai trong mắt sáng rực, cảm nhận được không gian bốn phía trở nên biến hóa. Ngay sau đó, liền hạ đạt một chỉ thị cho Thạch Khổi, đang không nhanh không chậm đi đến bên này. Thạch Khổi không chút do dự, trong miệng phát ra tiếng rống giận rung trời, vùng lên cây hám thiên trụ trên tay, đập về hướng bên trái mình. Hám thiên trụ nặng mấy trăm ngàn cân, cộng thêm lực lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa của Thạch Khổi. Một gậy này đập xuống, ngay cả không gian đều có thể đập cho vỡ vụn. Mà Thạch Khổi công kích trong nháy mắt bạo phát tại vị trí hám thiên trụ quét, kinh không thú vừa mới trồi đầu lên. Thoạt nhìn thật giống như kinh không thú chủ động trồi đầu lên cho Thạch Khổi đập. Kinh không thú hiển nhiên là tính toán trước tập kích của Thạch Khổi, nhưng không nghĩ tới kỹ xảo của mình bị Dương Khai dễ dàng khám phá, ngược lại bị lợi dụng một phen. Giờ này khoảng cách gần như vậy, tập kích cấp bách như thế, cho dù kinh không thú tinh thông lực lượng không gian ra sao cũng không thể nào tránh né. Một kích này nếu có thể đánh trúng trên người nó, thì dù thực lực của kinh không thú đủ để sánh ngang cùng hư vương cảnh, cũng nhất định phải tan xương nát thịt. Một kích toàn lực của Thành Khổi không phải là chuyện đùa. Dương Khai trong mắt sáng ngời, thầm mong đợi một màn máu thịt vẫy bắn ra. Thế nhưng, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên, là kinh không thú đối mặt với một kích, hẳn phải chết. Nó lại cưỡng ép uốn éo thân dưới, từ trong thân thể nó, phát tán ra dao động lực lượng không gian nồng đậm, chuyển hóa thành một cái lốc xoáy hư không, chắn phía trước công kích của Thành Khổi. Hám Thiên Trụ đập lốc xoáy hư không kia vỡ vụn, dư uy quét vào trên thân kinh không thú, kèm theo máu tươi vẩy bắn. Kinh không thú bị lực đạo khổng lồ quét bay ra xa ngàn trượng. Đầu của nó cùng vị trí cổ tương liên, máu thịt bầy nhầy, mơ hồ có thể thấy xương trắng lòi ra trắng héo. Nhưng dù sao nó vẫn còn sống, hơn nữa bị thương không tính là nghiêm trọng. Biết ngay là không có dễ dàng như vậy mà. Dương Khai cắn răng khẽ quát, vung tay. Thánh Nguyên bạo phát bọc lấy Lưu Viêm, xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt kinh không thú bị thương. Trong nháy mắt kế tiếp, chủ tớ hai người điên cuồng triển khai công kích vào kinh không thú. Trên trăm sợi kim huyết ti được Dương Khai rót vào lực lượng không gian, biến thành thiên la địa võng, hoàn toàn phong tỏa cả một mảnh không gian rộng lớn, cắt đứt con đường chạy trốn của kinh không thú. Chính hắn thì điên cuồng vận dụng không gian nhận bắn nhanh tới kinh không thú. Còn công kích của Lưu Viêm thì đơn giản hơn. Từng ngọn lửa xen lẫn lực lượng lôi hệ, như những đóa hoa nhẹ rơi bao phủ bốn phía kinh không thú. Mỗi một đóa hoa lôi hỏa đều chứa uy năng khiếp người. Chỉ cần kinh không thú hơi có lây dính, bên ngoài thân liền bị đốt cháy khét, đồng thời có tia chớp chạy dọc trên thân của kinh không thú, ảnh hưởng đến động tác của nó. Trong lúc nhất thời, kinh không thú bị công kích chỉ có nước tránh né, không hề có lực đánh trả, chỉ có thể không ngừng gào thét. Thạch Khổi bao bọc hàn khí đánh tới, phối hợp cùng Dương Khai và Lưu Viêm kiềm chế, giơ cao Hán Thiên Trụ, một lần nữa đập mạnh xuống thân của kinh không thú. Một côn này ra, trong con người của kinh không thú toát ra kinh sợ. Nó không quá sợ hãi thủ đoạn của Dương Khai cùng Lưu Viêm, nhưng đối với loại công kích lực lượng đơn giản nhất của Thạch Khổi, thì nó vô cùng kiên kỵ. Đây là lực lượng cuồng bạo, đủ để lực một đánh mười. Ngay cả bí thuật dư dời không gian của nó đều không thể nào hóa giải. Kinh không thú gào thét ra sức phản kháng, trong miệng không ngừng học ra bí thuật hư không hống, tạo thành công kích rậm rạp chằng chịt, đánh úp về phía chủ tớ Dương Khai. Cùng lúc này, bên ngoài thân nó một lần nữa xuất hiện một tầng trắng dư dời không gian, cứng rắn thừa nhận một côn của Thạch Khổi. Truyền ra tiếng xương vang gãy, khi thế kinh người của kinh không thú đột nhiên uể oải một trong một cái chớp mắt. Trong thời gian ngắn ngủi, nó gặp phải quá nhiều tập kích, đã bị thương nghiêm trọng. Đối mặt với chủ tớ Dương Khai như lang như hổ, nó thầm biết mình căn bản không thể dùng lực. Nếu không chạy trốn, sợ rằng thật phải chết tại đây. Nó bắt đầu không quan tâm tới hết thảy, vận dụng lực lượng không gian, quấy nhiễu hư không bốn phía. Trên trăm sợi kim huyết ti của Dương Khai phân tán bốn phía bị ảnh hưởng, cũng không thể nào ổn định, liền xuất hiện sơ hở. Lưu Viêm cũng kinh hô liên tục, bên ngoài thân tràn ngập lôi hỏa, cẩn thận đề phòng kinh không thú phản kích. Nhân cơ hội này, kinh không thú nhảy vọt ra, trong nháy mắt liền chạy ra xa mấy chục trượng, thoát khỏi vòng vây của chủ tớ Dương Khai. Muốn chạy sao? Dương Khai hừ lạnh, đang lúc chuẩn bị truy kích, lại thấy kinh không thú làm theo sách cũ. Một đầu đâm vào hư không phía trước, biến mất không thấy. Dương Khai cau mày cảm giác, vận dụng lực lượng không gian đến cực hạn. Lại từ phụ cận, không thể nhận ra khí tức của kinh không thú. Rất nhanh, hắn xa xầm nét mặt. Không ngờ, lại chạy thoát rồi. Hiển nhiên là kinh không thú đã trốn ra khe nứt hư không, cho nên hắn mới không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương tại đây. Hắn không chần chừ, lập tức thu hồi Thạch Khổi và Lưu Viêm, sải chân một bước liền đi tới chỗ kinh không thú biến mất, hai tay thò vào trong hư không, hùng hăng xé mạnh ra hai bên. Lập tức xuất hiện một khe nứt, Dương Khai chui thẳng vào. Trong nháy mắt, hắn lần nữa về lại thất lạc chi địa. Trước tiên, Dương Khai bắt đầu tìm kiếm dấu vết của kinh không thú. Loại yêu thú thường cổ quỷ dị này có thể tự do đi lại trong hư không, cho nên nếu không kịp thời theo sát, sẽ rất dễ dàng bị nó trốn thoát. Bên tai truyền đến tiếng kinh không thú gào thét, trong thanh âm kia có cảm giác như đang kinh hoàng thất thố, dường như nó đang bị thứ gì hành hạ. Dương Khai nhướng mày, nhìn theo hướng tiếng động. Một màn ập vào tầm mắt khiến hắn không khỏi hơi biến sắc. Phía trước không xa, một màn mây mù đen che phủ trời đất, bao phủ một mảnh không gian rộng lớn. Trong màn đen, mơ hồ có vô số mặt người vùng vẫy trôi nổi, vặn vẹo biến ảo. Những mặt người kia phảng phất như âm hồn, mà khu vực màn đen bao trùm cũng giống như chỗ âm hồn hội tụ, tản ra khí tức âm u tà dị. Xuyên thấu qua màn đen, Dương Khai mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của kinh không thú. Chỉ có điều, thời khắc này, nó bị vô số âm hồn bao vây. Từng cái mặt người đều bám trên người nó, cắn xé máu thịt nó. Mắt thường có thể thấy, thân thể kinh không thú bắt đầu khô quắt. Dường như tinh hoa máu thịt của nó bị những âm hồn kia hút cho khô cạn. Mặc cho kinh không thú cố gắng vùng vẫy ra sao, cũng không thể nào thoát khỏi màn đen bao trùm. Hiển nhiên, nó đã đến bước đường cùng. Bỗng nhiên, từ phụ cận truyền đến một tràng tiếng cười quái dị. Dương Khai sắc mặt không khỏi xa sầm, thầm thúc giục Thánh Nguyên, cảnh giác nhìn hướng phát ra tiếng cười. Bên kia, một bóng người toàn thân bao trùm trong màn đen, đang lặng lẽ đứng sừng sững. Trong bóng tối, dường như có một đôi con ngươi khiến người ta không rét mà run, đang quan sát đánh giá Dương Khai. Là ngươi. Dương Khai quát khẽ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 1771. Dương Khai liếc mắt một cái liền nhận ra người toàn thân bao trùm trong hắc khí này chính là một vị cường giả hư vương cảnh mà trước đây hắn từng chú ý. Người này trước khi đi vào thất lạc chi địa dường như cũng chú ý tới mình. Hơn nữa, nghề quản cũng nói người này rất là nguy hiểm, tốt nhất không cần tùy tiện trêu chọc. Dương Khai không nghĩ tới lại ở nơi này vô tình đụng trúng đối phương. Hơn nữa, đối phương còn thi triển thủ đoạn vây khốn con mồi mình. Hắc khí bao bọc kinh không thú hiển nhiên là bí bảo của đối phương. Chỉ có điều, bí bảo này nơi chốn đều lộ ra khí tức tà ác. Vừa thấy là biết loại bí bảo này cần hy sinh một lượng lớn sinh linh mới có thể tế luyện thành. Bởi vậy có thể thấy chủ nhân của bí bảo này nhất định không phải là hạng người thiện lương gì. Người chết trên tay hắn sợ rằng đếm không hết. Dương Khai cau mày. Cục diện trước mắt này đối với hắn mà nói không tính là chuyện tốt gì. Mặc dù với nội tình của hắn có, cũng không cần sợ hãi tên này. Nhưng giờ đây, kinh không thú lại trong phạm vi bao phủ của bí bảo đối phương. Gian nan khổ sở đánh cho kinh không thú bị thương nặng. Giờ này lại tiện nghi cho người khác. Đây là chuyện mà Dương Khai không thể nào dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu như tùy tiện vọt vào trong hắc khí, tranh đoạt nội đan của kinh không thú, sợ rằng cũng không được thỏa đáng. Hắn không e ngại đối phương, cũng có lòng tin, nếu thật sự đánh không lại, cũng có thể trốn thoát dưới mắt đối phương. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn có thể cứng rắn chống lại bí bảo của đối phương. Nếu thật sự cứng một bầu nhiệt huyết vọt vào bên trong màn đen kia, Dương Khai phỏng chừng kết quả của mình không tốt hơn bao nhiêu so với tình trạng của kinh không thú. Nên làm gì bây giờ đây? Rốt cuộc nên làm ra sao mới có thể lấy được nội đan của kinh không thú, đồng thời không chọc giận đối phương đây chứ? Dương Khai khổ sở suy nghĩ trong lòng, nhưng thủy chung không có một đáp án nào thích hợp. Ngay lúc Dương Khai xoay nhanh tâm tư suy nghĩ, cường giả hư vương cảnh trong hắc khí kia một lần nữa phát ra tiếng cười ý vị sâu sắc, dường như tâm tình rất tốt. Ngay sau đó hắn mở miệng nói: Dương tiểu hữu, diễm phúc không ít nha. Ở loại địa phương này không ngờ còn có người đẹp đi cùng. Quả nhiên làm cho lão phù ao ước. Một lời nói ra, Dương Khai không khỏi biến sắc. Đối phương vừa mở miệng liền kêu đúng tên họ của hắn, hiển nhiên là nhận biết ra mình. Nhưng mà Dương Khai hoàn toàn không nhớ rõ từ khi nào mình có qua lại với một vị cường giả hư vương cảnh như vậy. Cường giả hư vương cảnh hắn gặp qua số lượng không nhiều, mỗi người hắn đều có ấn tượng, căn bản đối chiếu không một người nào giống với người ngay trước mắt. Dương Khai mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn đối phương, thử hỏi mang tính dò xét. Tiền bối, người nhận biết ra ta sao? Lão phù đương nhiên là biết người chứ. Sao? Tiểu tử ngươi, thật ra quên mất lão phù rồi ư? Vị cường giả hư vương cảnh kia dùng giọng điệu chế nhạo nói. Dương Khai nhìn lão cũng không có từ đối phương cảm nhận được ác ý gì, hơi trầm ngâm một chút mới ôm quyền đáp. Thử cho tiểu tử mắt kém, không thể nhớ lại tiền bối. Nếu tiền bối nhận được tiểu tử, không ngại dùng khuôn mặt thật xuất hiện, được chứ? Người không nhận ra lão phu, thật ra cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, lão phu so sánh với năm xưa, khí tức biến hóa hơi lớn một chút. Đối phương dường như cũng không ngại phiền phức, khẽ vuốt cằm. Người nhìn kỹ lão phu một lần nữa xem, rốt cuộc là ai? Nói rồi, hắc khí luôn bao trùm lão, nhanh chóng tiêu tan, giống như nước thủy triều rút xuống biển. Ngay sau đó, gương mặt của đối phương liền ập vào trong mắt Dương Khai. Dương Khai thất kinh, kinh ngạc nhìn chăm chăm lão, rồi ngạc nhiên nói. Quỷ tổ tiền bối. Như thế nào lại là tiền bối? Sau khi hắc khí kia tan đi, hắn lập tức liền nhận ra đối phương rốt cuộc là ai. Vị cường giả hư vương cảnh này bất ngờ chính là vị hư vương cảnh đầu tiên mà năm xưa hắn gặp được khi mới vào tinh vực. Là người bị vây tại huyền không đại lục, thời gian dài đến 2.000 năm, tự xưng là quỷ tổ. Năm đó trong lúc vô ý, quỷ tổ bị lốc xoáy hư không cắn nuốt, lưu lạc đến huyền không đại lục. Kết quả ở nơi đó, thời gian dài tới 2.000 năm. 2.000 năm, lão từ cảnh giới thánh vương cảnh, một đường tấn thăng tới hư vương cảnh, trở thành một đoạn truyền thuyết. Nhưng 2.000 năm trên huyền không đại lục, chỉ có một mình lão cô đơn. Cho tới khi đám người Dương Khai cũng gặp rủi ro lạc tới nơi đó. Lúc đó quỷ tổ luôn luôn nghiên cứu pháp trận không gian, ý đồ dùng pháp trận không gian truyền tống ra khỏi huyền không đại lục. Đáng tiếc không thể nào thành công, rốt cuộc vẫn là dựa vào trình độ lực lượng không gian của Dương Khai mới chạy thoát khỏi nơi đó. Lúc đó, đồng thời chạy thoát ra được, tổng cộng là 7 người, trừ quỷ tổ, Dương Khai còn có 3 thầy trò Nguyệt Hy, cùng thần đồ con trai của Ngải Âu hội trưởng Hằng La Thương Hội và một nữ nhân khác. Chuyện cũ như mây khói, nhưng dù sao cũng là chuyện trọng yếu thứ nhất Dương Khai trải qua khi mới vào tinh vực. Hắn làm sao có thể quên? Mà trong khi đó, quỷ tổ còn là vị hư vương cảnh đầu tiên mà hắn gặp. Ký ức của hắn đối với quỷ tổ hãy còn mới mẻ. Chỉ là Dương Khai như thế nào cũng không ngờ, tại địa phương này lại đụng trúng đối phương. Quỷ tổ tuy rằng hành sự tàn nhẫn, tính tình thô bạo, nhưng coi như là ân oán rõ ràng. Năm xưa, lão thừa nhận ân cứu mạng của Dương Khai. Sau khi rời huyền không đại lục, lão rất thủ tín để cho Dương Khai chạy đi, thậm chí còn giao cho Dương Khai một khối tinh đến lệnh làm vật tạ ơn. Nếu không có khối tinh đến lệnh kia, Dương Khai không có khả năng giết chết Lạc Hải trên Xích Lan Tinh. Cho nên, khi biết đối phương là quỷ tổ, Dương Khai lập tức buông lỏng cảnh giác trong lòng, toét miệng mỉm cười nhìn quỷ tổ, một bộ dáng cao hứng ngoài ý muốn. Cũng không chỉ là lão phu. Quỷ tổ tâm tình cũng không xấu, không ngừng cười hăng hắc quái dị, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, gật gật đầu, chật chật lấy làm kỳ. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Lúc này mới qua thời gian bao lâu chứ, không ngờ người đã tu luyện đến trình độ phản hư cảnh tầng 3. Lão phu nhớ năm xưa, người mới là nhập thánh mà thôi. Đúng rồi, là nhập thánh tầng 2. Quỷ tổ, người cứ trí nhớ thật là tốt. Dương Khai cười hì hì đáp, quỷ tổ gật đầu. Xem ra những năm nay, người gặp không ít kỳ ngộ, bằng không không có khả năng có thành tựu như bây giờ. Là nhờ phúc của tiền bối. Tiền bối những năm qua, người như thế nào? Còn có thể như thế nào đây? Cũng cứ như vậy, không sánh được với người tuổi trẻ các ngươi. Ân ân ái ái. Quỷ tổ trêu ghẹo, vừa nói còn vừa nhìn xem Tuyết Nguyệt đang ngủ say sưa sau Dương Khai, trong lời nói thầm ý sâu sắc. Dương Khai ngượng ngùng cười. Là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ngẫm nghĩ, bỗng nhiên Dương Khai hỏi tiếp. Đúng rồi, tiền bối à, người báo được đại thù chưa? Năm xưa quỷ tổ từng nói, sau khi lão thoát khỏi huyền không đại lục, chuyện cần làm chính là báo thù rửa hận. Trước khi lưu lạc đến huyền không đại lục, dường như lão từng bị người ta hãm hại. Đối phương thế lực rất lớn, đối với lực lượng của lão khi đó, căn bản không thể nào ra sức. Bất quá sau khi tấn thăng hư vương cảnh, lão liền thề nhất định phải rửa sạch mối nhục trước đây. Giờ này nhiều năm trôi qua, cũng không biết lão có đạt thành tâm nguyện hay không. Quỷ tổ sắc mặt ảm đạm, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói. Mối thù của lão phù cũng không phải có thể hoàn trả dễ dàng như vậy được. Sao chứ? Người muốn giúp lão phù ư? À, tiền bối, người đùa rồi. Dương Khai vội vàng xua tay. Tiểu tử thực lực thấp kém, làm sao có thể nào giúp tiền bối được? Đến lúc đó còn làm quấn chân tiền bối, trở thành trói buộc, thì dù muôn lần chết cũng không thể nào chuộc tội. Hắn cũng không dám tùy ý, tùy tiện đáp ứng. Tuy rằng hắn và quỷ tổ trước kia có chút giao tình, nhưng loại chuyện như vậy, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện xen vào. Chỉ là đùa một chút thôi, đừng quá nghiêm túc như vậy. Quỷ tổ lại cười. Bất quá, tiểu tử ngươi, cũng không nên tự xem nhẹ mình. Ngươi có thể đánh cho con kinh không thú này bị thương nặng như vậy. Thực lực của ngươi ra sao? Trong lòng lão phu vẫn có chút đo lường. Dương Khai sờ sờ lỗ mũi, không có nói tiếp. Trong lúc hai người nói chuyện, kinh không thú kia đã bị hành hạ thê thảm không có nỡ nhìn. Vô số âm hồn mặt người bám cắn trên thân nó, cắn nuốt tinh hoa máu thịt của nó, làm cho thân thể của nó không ngừng khô quắc. Nhưng bất luận nó vùng vẫy ra sao, tất cả phản kháng đều là phí công vô ích. Thủy chung không thể nào thoát khỏi màn hắc khí bao trùm. Đến lúc này, tiếng hét thảm của kinh không thú từ từ trở nên yếu đi, biên độ vùng vẫy cũng càng ngày ít hơn. Một lát sau, rốt cuộc kinh không thú không còn động tĩnh. Tại chỗ chỉ có vô số âm hồn mặt người gào thét xuyên qua xuyên lại trong hắc khí, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Quỷ tổ phất tay, hắc khí kia lập tức xoay tròn rồi biến thành một lá cờ đen bay trở về trên tay lão. Vừa thấy lá cờ này, Dương Khai chợt hiểu. Bí bảo lá cờ đen, năm xưa lúc hắn trên huyền không đại lục cũng đã từng thấy quỷ tổ dùng. Nhưng thời điểm đó, bí bảo này đâu có uy năng lớn như vậy. Có thể thấy những năm này, quỷ tổ lại không biết thông qua phương pháp gì tế luyện bí bảo này, tăng cường uy lực của nó rất lớn. Lá cờ đen bay trở về, hắc khí che phủ trời đất cũng biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại thân thể khô khốc của kinh không thú. Gió thổi qua, da lông trên thân kinh không thú lại biến thành phấn vụn, lộ ra xương cốt bên trong. Mà xương của nó dường như cũng biến thành mềm yếu không chịu được, dưới tác động của ngoại lực đều rối rít biến thành bụi bặm. Trong đống bụi chỉ lưu lại một viên tròn vo, ước chừng lớn bằng nắm tay, tản ra ánh sáng bóng kỳ diệu. Dương Khai hai mắt sáng rực, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chăm vào vật kia. Quỷ tổ khẽ cười, đưa tay chụp một cái, vật kia liền bay về Dương Khai. Nếu muốn thì mở miệng ra nói với lão phu, có gì phải ngượng ngùng chứ. Dương Khai vui mừng không tự kiềm chế, một tay chụp lấy vật kia, thả trong lòng bàn tay quan sát một hồi, xác nhận đây là nội đan của kinh không thú, hơn nữa không mảy may hao tổn, năng lượng tích chứa bên trong nội đan không tiết ra ngoài một chút nào. Lúc này hắn mới tươi cười nói, đã tạ tiền bối, đã tạ tiền bối. Đây vốn là vật của ngươi, quỷ tổ ta không thèm quan tâm. Ta cũng biết ngươi tinh thông lực lượng không gian, đương nhiên sẽ lưu lại nội đan này. Có nó rồi, nói vậy, trên trình độ lực lượng không gian của ngươi, đi sâu hơn một bước đi. Dương Khai cũng không che giấu, gật đầu. Dạ vâng, lần này ta vào đây mục đích chính là nội đan của kinh không thú. Giờ này coi như đạt được ý nguyện rồi. Tiểu tử ngươi, lá gan đúng là lớn, cũng dám đi vào loại địa phương quỷ quái này sao? Quỷ tổ nhìn Dương Khai có chút thán phục. Nếu ngươi đạt được ý nguyện rồi, không biết có thể giúp lão phu cũng đạt được mong muốn hay không? Tiền bối, ngươi cần cái gì giúp một tay? Nếu tiểu tử có thể làm được, nhất định không từ chối. Dương Khai cẩn thận thu cất nội đan của kinh không thú xong, lúc này gương mặt nghiêm nghị nhìn quỷ tổ nói. Tuy rằng quỷ tổ, người này thoạt nhìn không phải là người tốt, nhưng thật ra, lão Tào cho Dương Khai có cảm giác không tệ, nhất là lần gặp mặt này. Quỷ tổ có vẻ rất bình dị, gần gũi, hòa ái dễ gần, cho nên Dương Khai cũng là bánh ít cho đi, bánh quy cho lại. Chương 1772. Hướng chi, quỷ tổ thực lực cường đại, ngay cả nghề quản đều rất là kiên kỵ, làm tốt quan hệ với lão cũng không phải là chuyện xấu gì. Nói không chừng, sau này sẽ có lúc cần nhờ tới đối phương trợ giúp. À, là có một nơi, cần mượn lực lượng không gian của ngươi mới có thể đi vào. Quỷ tổ trầm ngâm một chút. Chỉ bằng vào một mình lão phù, còn thật không dám tùy tiện xông vào trong đó. Ngươi đi theo ta. Quỷ tổ cũng là một người sảng khoái, sau khi nói xong liền đi trước dẫn đường. Dương Khai đưa tay ra sau lưng nâng Tuyết Nguyệt lên, cho nàng nằm trên lưng mình tốt hơn, rồi vội vàng đi theo. Trên đường, qua một hồi nói chuyện, Dương Khai mới biết quỷ tổ ở thời điểm trước khi đi vào Thất Lạc Chi Địa đã nhìn ra mình, cũng có chú ý đi theo sau mình. Dù sao bên trong Thất Lạc Chi Địa có rất nhiều khe nứt không gian, cũng chỉ có người tinh thông lực lượng không gian mới có thể đi thông suốt ở một nơi này bình yên không cần lo. Mà vừa khéo quỷ tổ biết được Dương Khai rất có trình độ về lực lượng không gian. Quỷ tổ vốn dự tính muốn tìm cơ hội bắt cóc Dương Khai từ nơi Nghê Quản và La Lam, sau đó mang hắn cùng nhau thăm dò Thất Lạc Chi Địa. Nhưng sau khi đi vào trong này, lão cũng không thể nào trước tiên tìm được Dương Khai, chỉ mơ hồ xác định phương hướng hành động của Dương Khai, cho nên một mực theo đuôi đằng sau. Bất quá sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đánh mất dấu vết của Dương Khai. Thẳng cho tới vừa rồi, bỗng nhiên Dương Khai từ trong khe nứt hư không lao ra ngoài, hiện ra trước mặt lão. À, như vậy xem ra, ta và tiền bối đúng là rất có duyên với nhau. Dương Khai nghe lão giải thích mới cười ha hả nói. Vào Thất Lạc Chi Địa liên tiếp gặp khe nứt hư không, vượt qua vô số, rồi đánh kinh không thú bị thương bỏ trốn. Vừa khéo, liền xuất hiện trước mặt của quỷ tổ. Loại trùng hợp này đúng là tỷ lệ vạn không có một. Lão phù cũng rất là bất ngờ. Vốn tưởng rằng chuyện này không thể nào trông cậy vào ngươi. Quỷ tổ lần nữa dùng hắc khí bao bọc thân mình. Người khác không thể nào thấy rõ mặt mũi của lão. Bất quá từ trong giọng nói của lão có thể hiểu. Lần này vô tình gặp được Dương Khai đối với quỷ tổ mà nói là một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, tiền bối à, người muốn dẫn ta tới địa phương nào? Là một chỗ dược cốc. Quỷ tổ chạy nhanh phía trước cũng không quay đầu. Lão phù trước đây băng qua nơi đó thì có rất là nhiều linh dược trân quý. Đáng tiếc ở địa phương quỷ quái đó khắp nơi đều là khe nứt không gian. Lão phù không dám tùy tiện xông vào, chỉ đào được mấy đóa ngộ đào hoa rồi không thể nào không lui ra. Ngộ đào hoa? Dương Khai trong mắt sáng ngời. Ngộ đào hoa, đây chính là linh dược hư cấp trung phẩm, hơn nữa trong khắp tinh vực dường như đều không tìm ra mấy đóa, bởi vì pháp tắc thiên địa hiện nay dường như không thích hợp cho loại linh thảo thượng cổ này sinh trưởng. Chỉ có trong môi trường thời kỳ thượng cổ, ngộ đào hoa mới có thể sinh sống. Mà Thất Lạc Chi Địa gần như có thể nói nơi nơi chứa đựng ti ti khí tức thượng cổ, nên ngộ đào hoa cũng không có kỳ. Loại linh thảo thượng cổ này bất luận là dùng để luyện chế ngộ đạo đan hay là trực tiếp phục dụng đều có trợ giúp rất lớn cho võ giả hư vương cảnh tăng lên thực lực và tâm cảnh. Không trách được, mặc dù với cảnh giới tu vi của quỷ tổ cũng lưu luyến không quên nơi kia, thì ra ở nơi đó lão thu được mấy đóa ngộ đào hoa. Trừ ngộ đào hoa, nơi đó còn có rất là nhiều thứ tốt. Còn có một số vật lão phu đều không có nhận biết, nhưng nơi đó khẳng định là thiên đường của bò giả hư vương cảnh. Nếu thật sự có thể từ nơi đó chiếm được đủ chỗ tốt, lão phu có nắm chắc sinh thời đánh sâu vào hư vương cảnh tầng 3. Trong thanh âm của quỷ tổ mơ hồ có một tia ý cuồng nhiệt. Nghe lão nói như vậy, Dương Khai vội động trong lòng, thầm suy đoán quỷ tổ đã là cường giả cấp bậc hư vương cảnh tầng 2. Bằng không, lão không có khả năng nói là đánh sâu vào hư vương cảnh tầng 3. Xem ra, Nghê Quản kiên kỵ lão không phải là không có đạo lý. sau khi lão phu từ nơi đó đi ra, muốn định xem thử có thể tìm được ngươi hay không. Nếu nói ở trong này có ai có thể an toàn đi vào dược cốc kia, có lẽ trừ ngươi ra thì không có một ai. Lão phu cũng không có hy vọng nhiều. Chỉ có thể nói lão phu vận khí quá tốt. Quỷ tổ lên tiếng nói. Đó hẳn là dược cốc mà Nghệ Thúc đã nói. Quỷ tổ vừa dứt lời, sau lưng Dương Khai liền truyền đến thanh âm của Tuyết Nguyệt. Thanh âm nàng còn có chút yếu ớt, nhưng nghe ra đã không còn gì đáng lo. Người đã tỉnh rồi ư? Dương Khai nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện thần sắc của Tuyết Nguyệt đã đỡ hơn không ít. Xem ra bí thuật trị thương của nàng quả thật không tầm thường. Lúc này mới qua thời gian không bao lâu, không ngờ thương thế của nàng đã ổn định rồi. Vừa rồi mơ mơ màng màng, hiện tại thì thanh tỉnh rồi. Tuyết Nguyệt gật đầu, cũng không có ý định xuống khỏi lưng Dương Khai, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn một chút, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự ấm áp từ Dương Khai quan tâm. Sau đó nàng nghi hoặc liếc nhìn Quỷ Tổ, rồi cảnh giác hỏi nhỏ bên tai Dương Khai. Vị tiền bối này là... vị này chính là Quỷ Tổ tiền bối. Đừng lo, ta biết tiền bối là người quen biết. Dương Khai cười ha ha. Quỷ Tổ kiệt kiệt cười một tràng quái dị. Tiểu nhà đầu tuổi không lớn, tâm tư cũng không nhỏ. Nếu lão phu thật sự muốn ra tay với các ngươi còn có mạng sống hay sao? Yên tâm đi. Như Tình Lan ngươi nói, chúng ta là người quen biết xưa. Ở địa phương quỷ quái này vô tình gặp nhau, coi như là đất khách gặp lại bạn cũ. Lão phu không có ác ý đối với các ngươi. Nghe tới hai chữ Tình Lan, sắc mặt của Tuyết Nguyệt không khỏi ửng đỏ, khóe miệng lại thoáng hiện ra nụ cười, nàng nhỏ giọng nói. Tiền bối đại lượng, tiểu nữ bị thương trong người, xin thứ cho, không thể nào hành lễ với ngài. Không sao, không sao. Quỷ tổ không chút để ý, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Tuyết Nguyệt. Bất quá, tiểu nhà đầu, người chính là Tuyết Nguyệt của Hằng La Thương Hội đúng chứ? Tuyết Nguyệt không khỏi biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục, gật đầu nói. Tiền bối, như thế nào mà người nhìn ra? Nàng dùng bí bảo thay đổi dung mạo và hình thể của mình. Hình dáng hoàn toàn khác với dáng người nam nhân của nàng trước kia. Hơn nữa, bí bảo kia là xuất từ một vị đại sư luyện khí của Hằng La Thương Hội. Trừ phi có tu vi hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, nếu không, hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra sơ hở. Tuyết Nguyệt cũng không biết quỷ tổ vì sao liếc một cái, liền nhận ra xem thấu thân phận mình. Lão phu không phải là kẻ ngu. Quỷ tổ khẽ cười. Đi vào Thất Lạc Chi Địa, tổng cộng có mấy người thôi. Người là mặc quần áo cùng một dạng với Tuyết Nguyệt, vừa rồi còn hô một tiếng Nghệ Thúc. Nếu như vậy, lão phu còn không biết lá bài tẩy của ngươi, thì những năm nay chẳng phải lão phu sống uổng phí hay sao? Trong lúc quỷ tổ nói chuyện, cũng trở lại bộ dáng bình thường. Trước, lão còn rất tò mò. Thiếu nữ mà Dương Khai cõng trên lưng rốt cuộc có la lịch gì? Dù sao trước đây, lúc vào Thất Lạc Chi Địa, lão cũng không phát hiện ra thiếu nữ này. Sau đó thông qua đủ loại dấu vết, suy nghĩ minh bạch, lão mới chợt hiểu ra. Thì ra là vậy. Tuyết Nguyệt gật đầu, giờ mới hiểu quỷ tổ có thể nhận ra mình, không phải lão có lợi hại bao nhiêu, mà là do mình để lộ ra quá nhiều sơ hở. Đường đường là tam thiếu của Hằng La Thương Hội, không ngờ là một nữ nhân, đúng là khiến cho người ta rất ngạc nhiên. Quỷ tổ chật chật lấy làm kỳ. Tiền bối à, trên người Tuyết Nguyệt có chút bí mật, cho nên không muốn để lộ cho người ta biết thân phận nữ nhi của nàng. Còn xin tiền bối thay nàng giữ bí mật. Dương Khai cười hà hà. Tiền bối người cũng biết, Hằng La Thương Hội gia nghiệp to lớn, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài. Lão phu không phải là người lắm chuyện đâu. Nàng ta là nam hay nữ cũng không có quan hệ gì tới lão phu. Quỷ tổ cười khinh bỉ. Dạ, xin đa tạ tiền bối. Tuyết Nguyệt khẽ cắn đôi môi, lên tiếng nói cảm ơn. Ngẫm nghĩ một lúc, đi tới nàng nói bên tai Dương Khai như một làn gió thơm. Ta tốt hơn là đổi lại hình dáng như trước, bằng không nếu gặp phải người nào khác, nó không chừng sẽ bị người ta khám phá ra. Tùy ngươi. Dương Khai gật đầu. Lúc này Tuyết Nguyệt mới đưa tay chạm vào một điểm nào đó trên bộ ngực mình, rót thánh nguyên vào bí bảo trang sức đeo trên người, liền lần nữa phát huy tác dụng, biến đổi dung mạo và hình dáng nàng, trở thành hình dáng nam nhân như trước. Tiểu nha đầu, mới vừa rồi người nói, giữa cốc kia, hẳn là thương hội các người cũng biết ư? Quỷ tổ lên tiếng hỏi. Dạ, hẳn là thương hội chúng ta đã sớm biết được dược cốc kia tồn tại. Mỗi một lần thất lạc chi địa mở đều sẽ có người tới. Thỉnh thoảng cũng có chút ít thu hoạch. Bất quá bởi vì chỗ đó khe nứt không gian rất là nhiều, cho nên căn bản không dám xông vào trong. Trước khi vào, mục tiêu của chúng ta cũng là dược cốc kia. Chỉ là đụng trúng rất là nhiều huyễn không điệp, mới bị tách rời bên nghề thúc. Hóa ra không phải là bí mật gì. Quỷ tổ thất vọng. Dương tiểu tử, xem ra chúng ta phải tăng nhanh tốc độ rồi. Bằng không, nếu để cho người khác nhanh chân đến trước, có khả năng ngay cả canh cũng không có mà húp. Được rồi, lão phu mang các người đi một đoạn đường. Nói xong, quỷ tổ chấp hai tay bấm ấn quyết, tế ra vạn hồn phiên. Ngay sau đó, vạn hồn phiên bao trùm ba người, hóa thành một luồng sáng đen cấp tốc bay vù vù tới phía trước. Tốc độ không chỉ tăng lên gấp đôi. Quỷ tổ có thể phát hiện ra dược cốc kia thật sự là cơ duyên xảo hợp. Lão đi vào thất lạc chi địa này cũng không có mục đích gì đặc biệt. Chỉ là nghe nói nơi này có rất nhiều thứ tốt có thể giúp cho cường giả hư vương cảnh tăng cường thực lực. Vì vậy mới mạo hiểm đi vào thử tìm kiếm một phen. Lúc ấy đang truy tìm Dương Khai, lão tình cờ đi ngang qua cách không xa dược cốc kia, phát hiện ra mây đóa ngộ đào hoa. Đáng tiếc, mặc dù với thực lực cường hãn như lão, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể nhịn đau xót lui về. Giờ này mang theo Dương Khai, đương nhiên lão rất đắc ý, chuẩn bị đi vào buông tay huyết tẩy một phen. Dược cốc cách chỗ lão và Dương Khai gặp nhau cũng không xa, nhưng cũng không gần. Trước sau ước chừng mất thời gian một ngày, ba người mới tới mục tiêu. Vạn hồn phiên vừa thu, lộ ra thân ảnh của ba người. Nhưng đợi khi quỷ tổ phóng ra thần niệm dò xét xung quanh, sắc mặt của lão không khỏi xa xầm, hừ lạnh nói. Quả nhiên là không ít người tới đây. Trong phạm vi trăm dặm nơi đây, không ngờ hội tụ rất nhiều cường giả hư vương cảnh. Cũng không biết những người này rốt cuộc làm thế nào nhận được tin tức, hay là giống như quỷ tổ cũng tình cờ phát hiện ra nơi đây. Dương Khai chỉ là tùy ý nhìn một vòng, liền thấy Tử Long, chủ nhân của Tử Tinh, cùng thiếu chủ của Tử Tinh là Tử Đông Lai. Hai người giống nhau đều là mái tóc dài màu tím, đứng trên một sườn núi nhỏ, trông có vẻ vô cùng chói mắt. Trừ bọn họ ra, Hứa Nguy trước đây ám toán Dương Khai, bất ngờ cũng ở chỗ này, thậm chí ngay cả Khổng Pháp cũng tới. Hai người như trước cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ có điều Khổng Pháp dường như bị thương không nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt. Xem ra, lúc trước dưới tập kích của Huyễn Không Điệp, hắn không có chiếm được tiện nghi gì, có thể miễn cưỡng giữ được một mạng là rất may mắn rồi. Tuyết Nguyệt. Bên phải cách đây không xa truyền đến tiếng kêu khẩn trương mà mừng rỡ. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện Nghê Quảng đang một mặt vội vàng vọt tới bên này, một mặt cảnh giác quan sát quỷ tổ, sau lão là Lam cũng theo sát. Chương 1773. Nghề thúc. Tuyết Nguyệt đang nằm trên lưng của Dương Khai, ngạc nhiên vui mừng kêu. Tại địa phương quỷ quái này, không có chuyện gì vui mừng hơn gặp lại người thân. Tuy rằng lúc nàng ở cùng một chỗ với Dương Khai cũng rất an tâm, nhưng nàng vẫn lo lắng chuyện Nghề Quản an toàn hay không. Giờ này thấy Nghề Quản không bị thương, đương nhiên tâm tình nàng được buông lỏng. Đây là chuyện gì? Nghề Quản cũng không có tới quá gần, mà khi tới cách đám người Dương Khai ngoài 10 trượng liền dừng, vừa hỏi, vừa cảnh giác quan sát quỷ tổ. Lão sợ Dương Khai Tuyết Nguyệt là bị quỷ tổ bắt. Nếu đúng như vậy, hành động của lão nhất định sẽ bị kiềm chế. Sở dĩ lão có ý tưởng này, thật ra không phải là với lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật sự là nhìn bề ngoài, quỷ tổ chính là hạng người gian tà. Người hơi có chút thưởng thức đều sẽ lo như vậy. Nghề thúc, người không cần lo, ta chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Tuyết Nguyệt một mặt đáp, một mặt từ trên lưng của Dương Khai tuột xuống. Nghe nàng nói như vậy, trên mặt Nghề Quản hơi buông lỏng, nhìn Dương Khai, là nhìn Tuyết Nguyệt, rốt cuộc đưa mắt nhìn về quỷ tổ, xác định đối phương không có động tay động chân gì với Tuyết Nguyệt, lúc này mới khẽ ôm quyền. Xin hỏi, bằng hữu là... Không quản nói như thế nào, quỷ tổ là cùng đi với Tuyết Nguyệt, nghề quản dù sao cũng phải hỏi một chút thân phận của đối phương. Quỷ tổ Kiệt Kiệt cười quái dị một tràng, tiếng cười rất chói tai. Người không cần hỏi tên và lai lịch của lão phù. Lão phù cũng không có ý định liên thủ cùng các ngươi. Mang theo hậu bối của nhà ngươi, nên làm cái gì thì làm đi, không cần quan tâm tới lão phù. Lão nói với một bộ dáng xem thường, không mảy may coi nghề quản vào đâu, giọng điệu cực kỳ ngông cuồng, cũng chọc cho người ta chán ghét. Dương Khai một bên sờ lỗ mũi, nghề quản sắc mặt không khỏi xa xầm, khẽ hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ không vui. Trong Hằng La Thương Hội, lão có quyền cao chức trọng, cũng là uy danh vang xa khắp tinh vực. Người thực lực tu vi so với lão thấp, mà gặp lão, không ai không tôn kính. Cho dù là người tu vi cảnh giới ngang với lão, trừ số ít mấy người như Tử Long ra, cũng không ai dám nói vô lễ với lão như vậy. Quỷ tổ nói lời này đương nhiên làm cho lão có chút khó chịu. Lão lập tức mất hứng, mặt lạnh nói với Tuyết Nguyệt, chúng ta đi. Tuyết Nguyệt há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra, chỉ là liếc mắt nhìn Dương Khai. Chính người phải cẩn thận nha. Dương Khai mỉm cười gật đầu, người cũng vậy. Với cục diện hiện nay, hắn không thể nào ở cùng một chỗ với Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt nhất định phải đi theo bên cạnh nghề quản, còn hắn lại muốn hành động chung với quỷ tổ. Dương Khai, ngươi không đi sao? Là làm dường như nhìn ra điều gì, kinh ngạc hỏi. Dương Khai lắc đầu, trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Ta cùng với vị tiền bối này còn có một số việc cần làm. Là tiền bối ước định với tiền bối trước đây, sợ rằng phải bỏ đi. Ngày sau nếu có cơ hội, tiểu tử sẽ bồi thường cho ngài. À, như vậy... Là làm nhoẻn miệng cười. Không sao, lần này vốn chính ta cũng không có làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Ngược lại làm liên lụy tới ngươi. Nếu giờ này ngươi được quý nhân tương trợ, vậy thì chúc ngươi may mắn. Nàng ngược lại là một bộ dáng rất dễ nói chuyện, cũng không có vì Dương Khai lâm thời trở quẻ không hành động chung mà nàng cứ ý trách mắng. Tiểu tử, uổng phí tâm cơ mò trăng đáy nước, chú định không có kết quả gì tốt. Tự mình nghĩ rõ đi. Nghề quản thì trái ngược, lạnh lùng nhìn Dương Khai, ngầm nhắc nhở. Đà tạ tiền bối đã quan tâm, tiểu tử hiểu rõ. Dương Khai ôm quyền đáp. Quỷ tổ một bên không ngừng cười quái dị, càng làm ra vẻ mình không là người tốt gì. Nghề quản cùng La Lam mang theo Tuyết Nguyệt đi tới vị trí ban đầu họ đi vào. Trên đường, đương nhiên nghề quản ân cần hỏi một chút tình huống sau khi tách ra. Tuyết Nguyệt không có nói nhiều, chỉ nói cho nghề quản biết, nàng và Dương Khai mất không ít thời gian mới thoát khỏi Huyễn Không Điệp, sau đó gặp quỷ tổ. Về phần chuyện xảy ra trong khe nước hư không, Tuyết Nguyệt không dám nói. Người này tên là quỷ tổ sao? Nghề quản chau mày. Sao mà tới bây giờ ta chưa hề nghe nói trong tình vực có nhân vật số một như vậy? Là trưởng lão, người từng nghe về người này chưa? Ta cũng chưa hề nghe. Là làm lắc đầu đáp. Thật là kỳ quái. Một vị cường giả hư vương cảnh tầng 2. Làm sao có thể luôn luôn yên lặng vô danh? Nhất là khí tức của người này đặc thù như vậy. Nghề quản bất luận ra sao cũng không nghĩ được. Vì sao trước kia mình chưa từng nghe qua cái tên quỷ tổ. Người này giống như từ trong hòn đá nào nhảy ra. Không có dấu hiệu nào là làm cho người ta thất kinh. Nghề Thúc à, trước mắt, tình huống này là gì? Tuyết Nguyệt hợp thời đổi chủ đề. Tình huống không được lạc quan. Nghề quản nhìn về nơi nào đó phía trước. Khổng Pháp, tình khốn kia, một đường đi theo lão phu và La trưởng lão đi tới dược cốc. Sau khi hắn đến chỗ này, lại dùng bí thuật gọi Hứa Nguy tới. Tử Long thì đã có được vị trí dược cốc từ trước. Còn Mạnh Đồng, Mạnh lão đầu, không biết từ đâu nhận được tin tức, cũng chạy tới đây. Mạnh Đồng. Tuyết Nguyệt nhướng mày, ánh mắt nhìn vào một hướng, bất ngờ trông thấy bên kia có một lão giả thân hình thấp bé đang híp mắt quan sát xung quanh, bộ dáng giáo giác, thoạt nhìn có hơi tức cười. Nhưng người này lại là cường giả hư vương cảnh thứ thiệt, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất nhưng lại là tầng thứ nhất đỉnh phong. Nghe đồn Mạnh Đồng tấn thăng hư vương cảnh đã qua thời gian lâu tới ngàn năm, chỉ là một mực không có cơ hội đột phá tới tầng 2. Nếu lão có thể chiếm được một đường cơ duyên, đột phá tấn thăng là một cái chớp mắt. Mạnh đồng này lai lịch rất thần bí, ai cũng không biết rốt cuộc lão xuất thân nơi nào, mà người này cũng không có dựa vào bất kỳ thế lực gì. Từ trước tới nay, lão đều một thân một mình tu luyện. Một võ giả không môn không phái, muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm là vô cùng gian khổ, khó khăn. Bởi vì không có người chỉ dạy, cho nên hết thảy bọn họ đều phải dựa vào tự tìm tòi. Rất có thể trên con đường tu luyện đi vào đường rẽ, từ đó thất bại trong gang tấc. Chuyện này không nói, võ giả không môn không phái, sau lưng cũng không có tài nguyên, có thể lợi dụng được. Nhu cầu tu luyện đều dựa vào chính bản thân mình tìm kiếm, sẽ lãng phí rất là nhiều thời gian. Cho nên, võ giả loại này bình thường thành tựu không quá cao, có thể tu luyện đến phản hư cảnh đã là rất giỏi rồi. Mà Mạnh Đồng lại là một vị hư vương cảnh, có thể thấy vận may và cơ duyên cả đời lão đều tương đối tốt, cộng với nghị lực và ngộ tính của lão mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy, mặc dù tu vi của Mạnh Đồng trong tinh vực không tính là đứng đầu, nhưng mà danh tiếng của lão lại rất cao. Bởi vì những võ giả không môn không phái đều xem lão trở thành mục tiêu phấn đấu và là đối tượng sùng bái, mà loại võ giả này số lượng rất là khổng lồ. Các thế lực lớn trong tinh vực như Tử Tinh, Kiếm Minh, Hằng La Thương Hội đều đã từng đưa ra cành ô liu đối với Mạnh Đồng, muốn chiêu mộ lão, hứa hẹn với lợi tức lớn cùng địa vị cấp bậc trưởng lão. Nhưng mà đáng tiếc cho tới nay, Mạnh Đồng không có đáp ứng bất kỳ một ai, một mực độc lai độc vãng, ngay cả đệ tử đều chưa từng thu nhận. Từ ý nghĩa nào đó, lão là một đoạn truyền kỳ trong tinh vực. Lão không đụng chạm với bất kỳ thế lực nào, cũng không thân cận với bất kỳ thế lực nào, sống vô cùng thoải mái. Đôi khi, nghe quản đều hâm mộ cuộc sống của Mạnh Đồng, hướng tới như lão. Bất quá, nếu nghe quản thật sự từ bỏ hết thảy, đi sống giống như Mạnh Đồng, sợ rằng lão sẽ không cam tâm tình nguyện. Lần này, bọn giả đi vào Thất Lạc chi địa, Mạnh Đồng bất ngờ cũng có mặt. Hơn nữa, lại đi tới chỗ kho báu của Thất Lạc chi địa. Không quản lão làm thế nào đi tới nơi đây, cũng đủ thấy vận may của lão không tầm thường. Tính thêm Mạnh Đồng cùng quỷ tổ, cường giả hư vương cảnh nơi đây bất ngờ là 7 người. Con số này tối thiểu chiếm 6 thành võ giả đi vào Thất Lạc chi địa. Nếu tính thêm số người chết trong Thất Lạc chi địa, như vậy có khả năng cường giả hư vương cảnh đi tới được dược cốc này chiếm tới 8 thành nhân số người còn sống. Linh dược vòng ngoài của dược cốc đều đã phân chia hết rồi sao? Nghe quản chỉ định địa hình sơn cốc rộng lớn ngay phía trước. Bị chi rồi ư? Thu hoạch ra sao? Tuyết Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Nghe quản mỉm cười. Ngược lại coi như không tệ, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng chiếm được không có thứ nào không phải là trần phẩm. Trong lúc hai người nói chuyện, La Lam cũng dò xét một chút nhẫn không gian của mình, bộ dáng dường như rất có thu hoạch. Linh dược còn lại đều ẩn bên trong, nhưng chúng ta tạm thời không thể đi vào. Nghề quản tiếp tục nói, Tuyết Nguyệt chăm chú nhìn sơn cốc ngay phía trước, thấy sơn cốc bị bao trùm bởi một màn tia sáng 7 màu chói mắt. Tia sáng kia giống như nước chảy tràn đầy khắp sơn cốc, làm cho dược cốc phía trước thoạt nhìn giống như bị bao trùm trong nước thủy triều màu sắc rực rỡ. Mà từ trong màn sáng ngưng thực như thực chất, Tuyết Nguyệt cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Thất Diệu Bảo Quang. Tuyết Nguyệt sắc mặt chìm xuống, hô một cái, gọi ra tên của màn sáng 7 màu kia. Với thân phận địa vị nàng, hiển nhiên là biết một chút về tình huống của dược cốc. Không sai. Nghề quản nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là Thất Diệu Bảo Quang do chim thần Thất Diệu Khổng Tước hít thở sinh ra. Những thứ này xem thường bất kỳ phòng ngự, bất kể là bí bảo, bí thuật hay là thần thức, đối với nó đều không có bất cứ tác dụng gì. Một khi bị phủ chụp bên trong, bất kể tu vi cao tới đâu, không cần tới bao lâu sẽ mất mạng ngay, vô cùng kinh khủng. Vậy thì chúng ta làm sao mới có thể đi vào chứ? Là Làm có chút lo âu hỏi. Tuy rằng nàng đi theo nghề quản đã sớm tới chỗ này, cũng có một chút thu hoạch, nhưng đối với nơi này cũng không biết gì. Thất Diệu Khổng Tước là lần đầu nàng nghe. Thất Diệu Bảo Quan đồng dạng là lần đầu nàng thấy. Loại bảo quan này ngay cả Nghê Quảng đều cảm thấy bất lực, nàng tự biết là mình không có sức hóa giải. Chờ đợi thôi. Nghê Quảng trầm giọng nói. Bảo quan này là khi chim thần hít thở tràn ra, đợi chính nó hút về là chúng ta có thể đi vào. Bên trong dược cốc, khe nứt không gian nhiều không kể xiết. Tuy rằng nơi chốn nguy hiểm, nhưng những khe nứt không gian đó cũng là cái chắn thiên nhiên tốt nhất. Đợi lần nữa, lúc nó hít thở phun ra Thất Diệu Bảo Quan, chúng ta chỉ cần tìm một cái khe nứt không gian, trốn sau khe nứt, dựa vào khe nứt không gian là tránh thoát. Nghe lão nói như vậy, là mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Đang lúc giải thích, bỗng nhiên Nghe Quản nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về hướng Tuyết Nguyệt. Dạ, có chuyện gì? Tuyết Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Nghe Quản không lên tiếng, mà chuyên chú nhìn một chỗ tóc trên đầu nàng. Một lát sau, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nạt. Hèn hạ! Dứt lời, lão bấm tay, bắn ra một luồng kinh khí tinh thuần, đánh về phía Tuyết Nguyệt. Kết thúc tập 333 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.